Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 512, có tiền, phiền não cũng sẽ theo nhau mà đến. Rốt cục cầm xuống Steam Hoa Hạ, Hứa Chiết cũng coi là lỏng một khẩu khí. Thật đem bình đài làm như vậy có thể sinh ra lợi ích là 5 ức USD không cách nào so sánh. Mặc dù không có tự mình ra tay, Steam cũng sẽ tiến vào Hoa Hạ thị trường, nhưng có thể kiếm được tiền còn chưa đủ nhiều, bởi vì hắn định vị không phù hợp Hoa Hạ thị trường nhu cầu. 17 năm Steam cả năm doanh thu 40 ức USD. Cái này lợi nhuận đối với bất luận cái gì một xí nghiệp tới nói đều không phải là cái con số nhỏ. Nhưng nhìn một chút chim cánh cụt, so sánh liền ra, đồng dạng là 17 năm, chim cánh cụt chỉ là tại game lĩnh vực thu nhập, liền đạt tới hơn 900 ức nhân dân tệ, vượt qua 140 ức USD, là Steam tại toàn thế giới thị trường kiếm được tất cả lợi nhuận gấp 3 còn nhiều hơn. Bởi vì Hoa Hạ tại Internet phương diện còn không có cùng quốc tế nối tiếp, rất nhiều thị trường tiền cảnh cũng không có hoàn toàn khai thác ra. Cho nên GFed căn bản không dám tưởng tượng Hoa Hạ thị trường đến cùng đến cỡ nào rộng lớn. Thế giới thứ một nhân khẩu đại quốc, không phải chỉ là nói suông, nhất là tại quốc gia càng phát ra cường đại, quốc dân sinh hoạt càng ngày càng tốt về sau. Tại nghề giải trí bên trong tiêu phí mức hàng năm đều là một cái con số trên trời. Game sản nghiệp cũng là toàn bộ giải trí ngành nghề bên trong chiếm so rất lớn một bộ phận. Không biết rõ nuôi sống bao nhiêu cái game công ty, thậm chí không thiếu một chút game công ty ở nước ngoài đứng trước đóng cửa. Nhưng bởi vì Hoa Hạ thị trường mà thị giá trị bảo tăng, ví dụ, dựa vào Hứa Chiết tại Internet phương diện lực ảnh hưởng, chim cánh cụt tại Hoa Hạ game trong chợ kiếm được tài chính nhẹ nhõm liền sẽ bị Hứa Chiết ôm đi hơn phân nửa, về sau khả năng hàng năm đều sẽ cho Hứa Chiết mang đến mấy chục tỷ nhân dân tệ lợi nhuận. Số tiền kia đặt ở một chút sản nghiệp bên trong, cũng có thể nhường Hứa Chiết lực ảnh hưởng trở nên càng phát ra cường đại. Quan trọng hơn là trên cơ bản không cần làm sao quan tâm, liền có thể thu hoạch được một cái phi thường không tệ doanh thu con đường. Cùng GFed đàm phán cũng không phải một ngày thời gian liền hoàn thành, bất quá Hứa Chiết đưa tiền gọn gàng, mở ra giá cả lại là GFed không cách nào cự tuyệt. Vẻn vẹn dùng 2 ngày sự tình, sau đó lần nữa dùng 1 ngày thời gian, Hứa Chiết cùng toàn bộ V xã lại thương định một loạt chi tiết vấn đề. Toàn bộ sự tình mới tinh vẽ một cái hoàn chỉnh dấu chấm tròn. Buổi chiều cùng V xã chính thức ký kết hợp đồng về sau, GFed cùng V xã mấy cái cao tầng chuyên môn mở tiệc chiêu đãi Hứa Chiết dừng lại. Tuy nói bàn rượu văn hóa là Hoa Hạ rất nổi danh một cái nhãn hiệu, nhưng quốc gia phương Tây cũng không phải không nói đạo lý đối nhân xử thế. Ngược lại tại có địa phương muốn so Hoa Hạ còn sâu hơn, bất quá mọi người ăn cơm về ăn cơm, ngược lại là không chút uống rượu. Tây Á bức tranh là nước Mỹ chứ danh thành phố du lịch một trong, tiêu sái địa phương cũng không ít. Sau bữa ăn, GFed muốn mời Hứa Chiết đi chơi đùa nghịch một phen, cuối cùng bị Hứa Chiết từ chối nhã nhặn. Cùng GFed cái này choai choai lão đầu hắn cũng không quá có thể chơi cùng nhau đi. Thiếu gia, quốc nội truyền đến một chút tin tức, ta hiện tại hướng ngài báo cáo một cái. Ban đêm, trong tửu điếm Hứa Tứ Phúc nói. Được, ngươi nói đi Phúc bá, ta nghe ra đây. Đầu tiên là thương nhân đoàn đội tin tức, trải qua mấy ngày nữa thời gian, 4 chi thương nhân đoàn đội đã theo các nơi trên thế giới đuổi tới Yến Kinh. Tại ngày trước ban đêm liền đã tụ hợp, Hoa Yến quản gia đã cho bọn hắn an bài tốt khách sạn. Hứa Tứ Phúc nói ra, bởi vì ngày đó là ngài vừa mới bắt đầu cùng V xã đàm phán thời điểm, chuyện này cũng không phải rất khẩn cấp, ta liền không có trước tiên thông chi ngài. Còn có chính là Riot cổ phần sự tình, thiếu gia ngài chỗ thanh toán 2.000 vạn USD đã tới chim cánh cụt cho nhóm chúng ta tài khoản bên trong, mà chim cánh cụt phương diện cũng cầm trong tay 22% Riot cổ phần chuyển nhượng đến ngài danh nghĩa. Danh nghĩa, mặt khác thiếu gia các ngài thôn quê xây hàng sự tình. Viên tổng đã cùng Hán Thành nơi đó hoàn thành đàm phán. Phần công ty cũng đã ghi tên xong xuôi. Khởi công xin cũng đã trả lời xuống tới. Tuy người có thể lấy khởi công, chỉ là viên tổng muốn hướng ngài xác nhận một cái tiến hành cái nào phương án. Hứa Chiết dưới cờ, bốn chi thương nhân đoàn đội. Trong đó chỉ có một đoàn đội là người Hoa đoàn đội. Mặt khác ba chi đoàn đội thành viên tạo thành cũng rất phức tạp. Cái nào nước người nhà cũng có. Bất quá tất cả mọi người là vì kiếm tiền. Ngược lại là không có quá nhiều địa vực quan niệm. Chỉ cần có thể cho bọn hắn phong phú thù lao. Cho ai làm công đều là đồng dạng. Lần này bọn hắn giúp Hứa Chiết kiếm lời không ít tiền. Cũng đến luận công hành thưởng thời điểm. Trở về đến nước thời điểm cái kia cho bọn hắn thêm tiền thưởng. Riot sự tình. Chim cánh cụt ngược lại là xử lý rất nhanh. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Tiểu Mã Ca cũng nói tại Nam Việt chờ lấy Hứa Chiết đến. Nếu như Hứa Chiết ở nước ngoài sự tình xong xuôi về sau. Hắn cổ phần còn không có chuyển nhượng lời nói. Kia thành ý cũng có chút biểu thị không đến. Mà Hứa Chiết bên này đưa tiền cho thống khoái. Tốc độ của hắn tự nhiên cũng sẽ không chậm. Hai chuyện này không có gì. Ngược lại là tại gia tộc xử lý nhà máy sự tình. Hứa Chiết cần xử lý một cái. Có tiền, mặc dù có thể hưởng thụ ưu việt hơn sinh hoạt, nhưng là rất nhiều thời điểm phiền lòng sự tình cũng sẽ theo nhau mà đến. Người đều là không vừa lòng, không hoạn quả mà hoạn không đều. Giống nhau là xí nghiệp, ở quê hương xử lý nhà máy lời nói, bọn hắn sẽ cùng theo Hứa Chiết cái khác xí nghiệp phúc lợi so sánh. Đến thời điểm bọn hắn cũng sẽ không thẳng mình cho Hứa Chiết sáng tạo lợi ích bao nhiêu. Sẽ chỉ cảm thấy tất cả mọi người là làm việc cho ngươi. Nhóm chúng ta lại là hương thân. Dựa vào cái gì đãi ngộ so ra kém ngoại nhân. Không tặng lại quê quán. Lại sẽ bị người ở sau lưng đâm cột sống. Cho nên trên cơ bản tất cả phát tích người. Đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chiếu cố tốt thôn quê. Nhưng có rất ít người có thể thu được khen ngợi. Ngẫm lại, Hứa Chiết trả lời. Sự tình ta cũng biết rõ. Ta quê quán xử lý nhà máy sự tình. Ngươi nói với viên tổng dùng thứ hai bộ phương án là được. Hứa Chiết lúc đầu nghĩ là tự mình xử lý. Nhà máy, nhường mọi người đi qua làm công. Nhưng ngẫm lại làm như vậy có chút không ổn. Nói không chừng làm việc tốt ngược lại bị người nói tiểu khí. Vài ngày trước hắn lại cùng viên khoát cùng một chỗ bàn bạc cái thứ hai phương án. Đó chính là đem nhà máy chế tạo thành một cái tập thể sản nghiệp. Thứ hai bộ phương án chính là nhường các thôn dân đem tự mình thổ địa miễn phí cống hiến ra đến. Xem như nhập cổ phần vườn trái cây cùng xưởng đóng hộp tư bản. Trước kỳ đầu tư vốn từ Hứa Chiết đến gánh chịu, Hứa Chiết chỉ cần 10% cổ phần. Cái khác từ người trong thôn chia đều, có Hứa Chiết ủng hộ, xưởng đóng hộp cùng vườn trái cây kiếm tiền là khẳng định. Giai đoạn trước đầu tư vốn cũng chỉ muốn tại 100 triệu tả hữu liền có thể hoàn thành. 100 triệu đối với hiện tại Hứa Chiết tới nói, không đáng kể chút nào tiền. Hắn lúc đầu cũng không màng vườn trái cây cùng xưởng đóng hộp kiếm tiền. Tiểu Hứa trang điểm này địa phương. Kiếm điểm tiền này Hứa Chiết cũng chướng mắt, dứt khoát không bằng trực tiếp không muốn. Kia 10% cổ phần ích lợi, Hứa Chiết cũng chuẩn bị dùng để phụ trách thuê chuyên gia loại hình tiêu xài. Hắn còn chướng mắt điểm này, dạng này vườn trái cây cùng xưởng đóng hộp trở thành tập thể sản nghiệp. Mọi người mỗi cá nhân làm việc cũng có lực, dù sao nhà máy kiếm càng nhiều, bọn hắn liền phân càng nhiều. Tin tưởng bởi như vậy, mọi người thật cầm tới chỗ tốt về sau, sẽ chỉ đọc Hứa Chiết cái tốt, về sau sẽ tiết kiệm quá nhiều phiền phức.